Chuyện bảo bối con là ai? Tập 25, Sử Nam. Bụi tôi lăn hút ở nhà thử xào rau. Gần đây cậu đột nhiên sinh ra một ít hứng thú với cái việc nấu nướng. Nguyên nhiên là bà chủ nói với cậu, cậu không thể vẫn luôn để cho con của cậu ăn bánh mì cùng với thức ăn nhanh được. Những cái thứ đó nó không có tốt cho thân thể. Hơn nữa khi mà ăn quá nhiều dầu mỡ, về sau trưởng thành sẽ trở thành một cái thùng phi. Thiền thì mới 5 tuổi thôi. Nếu như 5 tuổi đã trở thành một cái thùng phi rồi, nói không chừng cả đời này sẽ thật khó mà gầy xuống. Lăng Húc cảm thấy mình vẫn không thể nào hú con trai được, vì thế cũng tự học nấu cơm. Lăng Dịch mang laptop bọn họ chơi công ty về nhà, rồi ném cho Lăng Húc chậm rãi chơi. Lăng Húc liền lên trên mạng để tìm thực đơn, sau đó từng bước một mà làm theo. Thậm chí cậu còn mua chuyên môn một cái cân để dùng ở trong nấu nướng. Cần bao nhiêu gia vị thì bỏ toàn bộ vào trong cân, rồi dựa theo phân lượng ở trong thực đơn để tăng hay giảm. Mặc dù là như thế nào, lúc Tiên Tiên gấp một đũa thịt bằm đưa vào trong miệng, nó nói với Lăng Húc, không thể ăn. Không thể ăn sao? Lăng Húc cảm thấy là không có khả năng đâu. Nè, há mồm coi. Thiên Thiên nghe lời hé miệng ra, Lăng Húc nhìn thoáng qua. Không thành vấn đề, không có khả năng là không thể ăn đâu. Thiên Thiên ngậm miệng lại, được tiếp tục nhai nhai. Nhai xong rồi nuốt xuống, vẫn nói, không thể ăn mà. Lăng Húc cảm thấy nó có một chút không để mặt mũi, gõ mắt một chút. Nè, không thể nào ăn lấy lòng hay sao chứ? Thiên Thiên lắc đầu, không thể ăn đâu. Lăng Húc hỏi nó, vậy thì rốt cuộc lỡ có ăn không đây? Thiền Thiền nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi sửa lời nói, có một chút ăn ngon, có một chút là không thể ăn được. Lăng Húc lại nói tiếp, nè, bọn họ đều nói là ăn nhiều không tốt, vẫn là ăn ít một chút đi. Ba làm được ăn dù là không thể ăn nhưng mà khỏe mạnh lắm đó. Về sau con còn phải là lớn thành một tiểu xuất ca nữa, ba rất là xấu vì không cần con đâu. Nè, sẽ đem con đi bán đó. Thiền Thiền có một chút ghét bỏ, rồi lại gấp một đũa đồ ăn. Nó lại còn kém nắm mũi lại cho vào trong miệng, sau đó mơ hồ không nói rõ. Lỡ gì lớn lên đẹp trai như bác thì sao hả? Lăng Húc kỳ quái mà nói, vì sao lại là bác chứ? Đương nhiên là như ba rồi. Thiền Thiền nói, nhưng mà con muốn như bác gì đó. Lăng Húc trừng nó một cái, nè, vậy thì con chờ cho kiếp sau đi, rồi đầu thai lần nữa đi hả? Hôm nay Lăng Dịch trở về tương đối muộn. Anh ta mở cửa tiến vào, nhìn thấy chỉ có Thiên Thiên ngồi một mình ở trong phòng khách xem tivi, mà Lăng Húc thì đang chơi game ở trong thư phòng. Thiên Thiên vốn là muốn đi nhìn, kết quả bị Lăng Húc đuổi ra. Nói trò chơi con nít không nên thể chơi đâu, để cho nó tự xem tivi ở trong phòng khách. Thiên Thiên à? Lăng Dịch nhẹ giọng gọi nó. Thiên Thiên xoay đầu lại nhìn thấy Lăng Dịch, có một chút vui vẻ. Bác trở lại rồi. Còn nít nó luôn là thực dễ thu mua. Từ khi mà biết Thiên Thiên không thích chính mình, Lăng Dịch liền bỏ một chút tâm ra để Bí Thư Thường Thường giúp anh ta chuẩn bị ít đồ chơi gọi là thức ăn, tan tầm thì về sẽ đưa cho Thiên Thiên. Cho nên khi mà vợ Thiên Thiên vừa thấy Lăng Dịch lại liền cảm thấy vui vẻ lên. Lăng Dịch giữ cửa cho giày để vào trong tủ, vừa cởi cà ravat vừa đi đến bên cạnh sofa, đứng ở trước mặt của Thiên Thiên. Anh hơi do dự một chút, vẫn là khom lưng xuống ôm lấy Thiên Thiên rồi hôn một cái, hỏi, nè, hôm nay thế nào hả? Thiên Thiên nói, hôm nay bà nội đến đó. Bà nội đến sao? Lăng Dịch có một chút kinh ngạc. Tôi tìm hai người hả? Thiên Thiên nói, tìm ba. Lăng Dịch sờ tóc của nó một chút, sau đó đi đến thư phòng. Cửa thư phòng không có đóng, Lăng Húc mang theo tay phone chơi game. Cho đến khi mà Lăng Dịch đi đến phía sau của cậu, lấy tay phone của cậu xuống, lại mới chú ý, dò dàng hỏi, anh trở lại sao? Nè, mày em đến hả? Lăng Dịch hỏi. Lăng Húc nở ra một nụ cười, trên mặt không có một chút cảm xúc. Cậu vỗ nhẹ nhẹ bàn phím một chút. Đúng vậy, trở lại. Lăng Dịch hỏi cậu, nè, em có biết mẹ Thiên Thiên là ai không? Cảm xúc của Lan Húc thấp xuống. Không biết. Bởi vì là bà ấy là cũng không biết nữa. Em lại bắt đầu hoài nghi Thiên Thiên là từ em phân bào nhiễm sắc thể sinh ra đó. Lan Dịch im lặng. Nè, em biết cái gì gọi là phân bào nhiễm sắc thể chứ? Lan Húc lại nói. Đương nhiên hiểu chứ. Giờ sinh vật em lại vẫn nghe xong mà. Cô giáo dạy sinh của bọn em chính là một mỹ nữ đó. Nhưng mà ngực của cô ta hơi nhỏ. Lan Dịch không muốn nghe câu mò mẫm rồi hỏi. Mẹ em tới làm gì chứ? Lan Húc giờ tầm mắt đi di chuyển chỗ khác. Không có gì cả. Nè, anh không cần phải quan tâm bà ấy đâu. Dù sao em sẽ xử lý cho. Nè, hiện giờ bà ấy ở nơi nào chứ? Khách sạn. Ông bà ngoại của Lan Húc đã qua được vài năm rồi. Mẹ cùng với anh trai của bà đều đã dọn đi khỏi cái thành phố này. Hiện giờ bà trở về trường Lan Húc cùng với Thiên Thiên, không có thân nhân nào khác. Lan Dịch nói. Dù sao cũng là mẹ của em mà. Lan Húc được gật đầu. Em biết rồi. Đối với mẹ của Lan Húc, Lan Dịch không có hận sâu đến như vậy. Xét cho đến cùng cũng là vì vốn không có bao nhiêu tình cảm đối với bà. Mẹ của anh qua đời sớm, từ lúc thực nhỏ đã đi theo Du Phán Phán lớn lên rồi. Khi đó Lan Húc còn chưa có sinh ra. Từ trong thâm tâm của Du Phán Phán là một cô gái không hiểu chuyện, bà chưa bao giờ nghĩ đến cái việc bồi dưỡng tình cảm đối với Lan Dịch. Giữa hai người vẫn luôn không có mâu thuẫn gì. Mà từ khi Lan Húc được sinh ra, thực ra tình cảm của Lan Dịch và Du Phán Phán còn biến đến càng thêm hòa hợp. Bởi vì bọn họ đều có cùng cưng chiều Lan Húc. Nếu không về chuyện sau này, thực ra Lan Dịch sẽ cảm thấy bà là một người mẹ kế không tồi. Cho đến tận bây giờ, Lan Dịch đã không có cảm tình gì đối với Du Phán Phán. Không thích cùng chán ghét, nhưng mà anh sẽ không tỏ ra cái vẻ trước mặt của Lan Húc. Bởi vì Lan Húc có hận như thế nào thì đó cũng chính là mẹ ruột của cậu mà. Cậu không có khả năng hoàn toàn bỏ lại bà mà không quan tâm. Tâm tình của Lan Húc có một chút suy sụp. Bởi vì nghĩ đến mẹ của cậu, cậu đã cảm thấy thực phiền. Đương nhiên cậu không có khả năng vay tiền cho bà, càng không thể nào gọi Lan Dịch vay tiền cho bà. Thực ném bà đến ven đường là không quản thì cũng không an tâm, nhưng mà vẫn đưa bà trở về. Lan Dịch vỗ nhẹ đỉnh đầu của cậu một chút. Lan Húc đột nhiên đứng lên. Nè, anh muốn dùng máy tính sao? Lan Dịch lắc lắc đầu. Không cần đâu, em cứ chậm rãi chơi đi. Anh đi ra khỏi thư phòng, trở về phòng của mình thay quần áo ở nhà. Đi ra phòng khách nhìn thấy Thiên Thiên còn đang xem tivi. Dì Tê đi đến phía trước sofa ngồi xổm xuống, đối mặt với Thiên Thiên mà hỏi. Nè, con muốn đi tắm rửa rồi ngủ không? Thiên Thiên vốn là đang muốn xem tivi, nhưng mà nghe Lan Dịch hỏi như vậy thì ngoan ngoãn gật gật đầu. Lan Dịch quay đầu lại liếc thư phòng một cái. Lan Húc vẫn cứ còn trầm mê trong game. Anh liền nói với Thiên Thiên. Nè, bạn giúp cháu tắm rửa có được không chứ? Thiên Thiên nói. Được chứ. Nói xong lại bổ sung thêm một câu. Cháu có thể tự mình tắm mà. Lan Dịch cười cười, vươn tay bế nó đứng lên. Đây chính là lần đầu tiên anh giúp Thiên Thiên tắm rửa. Tuy rằng nó có vẻ hơi ngốc vụng, nhưng mà động tác thật dịu dàng. Anh dùng bàn tay giúp Thiên Thiên chà xát bọt biển ở trên người. Thiên Thiên đứng không đứng, thiếu chút nữa là đặt mông ngồi trong bụng tắm lớn. Nhưng mà anh vươn hai tay ra để giữ cho nó đứng thật vững vàng. Thiên Thiên có một chút ngượng ngùng, cười cười với anh một chút. Lan Dịch vươn tay giúp nó lau mọc dính ở trên mũi. Hai người đều không nói gì cả, nhưng mà không khi ngoài ý muốn hòa hợp. Lúc này Lan Húc rốt cuộc là đã nhớ tới mình còn có con trai. Cậu ta lao ra khỏi thư phòng, nhìn thấy Lan Dịch đã giúp Thiên Thiên tắm xong, đang dùng khăn tắm lớn để bọc nó lại, tính toán trực tiếp ôm nó lên giường. Lan Húc vội vàng nói. Để em. Lan Dịch đã ôm Thiên Thiên đứng lên, nói với Lan Húc. Đừng chặn đường chứ. Lan Húc đang vọt vào trong buồng vệ sinh, lúc này ngoan ngoãn tránh qua một bên để cho Lan Dịch ôm Thiên Thiên vào bên trong phòng. Thiên Thiên nằm ở trên giường, bởi vì làn da trần trụi tiếp xúc đến ra giường, cảm giác thực sự là thoải mái, cho nên nó cười lăng lăng. Sau đó tùy ý Lan Dịch giúp nó kéo chăn qua đắp lên. Nè, đêm nay có muốn ngủ với ba không hả? Lan Dịch hỏi nó. Lan Húc cũng tiến vào theo, ghé vào bên giường hỏi Thiên Thiên. Nè, chính mình ngủ hay là ngoài chỗ bà ngủ chứ? Thiên Thiên có một chút rối, nó muốn ngủ cùng giường mới của mình, nhưng rồi lại muốn ngủ cùng với Lăng Húc. Nó hỏi Lăng Húc, ba có thể ngủ chỗ của con không hả? Không thể. Lăng Húc nói cho nó biết sẽ làm sụp giường của con đó. Thiên Thiên rồi lại hỏi, vậy ba ngủ với bác hay sao? Lăng Dịch cùng với Lăng Húc nghe như vậy đều liếc nhau. Lúc mà Lăng Húc còn chưa có mở miệng nói chuyện thì Lăng Dịch đã giành nó trước rồi. Đương nhiên là không, ba và bác đã là người lớn rồi, không thể ngủ chung đâu. Thiền Thiền cái hiểu cái không mà a lên một tiếng. Cuối cùng nó vẫn là quyết định ngủ trên giường mới của nó, nhưng mà ba phải ở trong này cho đến khi nó ngủ. Lăng Dịch đi ra ngoài trước, Lăng Húc ở lại cùng với Thiên Thiên. Nè, con muốn bà kể chuyện cho con không chứ? Lăng Húc hỏi. Thiên Thiên gật gật đầu. Lăng Húc nói, trước kia có một nàng công chúa Bạch Tuyết, nàng có hai cô mẹ kế. Hai mẹ kế sao? Thiên Thiên rất kỳ quái. Không phải là một mẹ kế sao hả? Nó sai rồi. Lăng Húc cười cười, có một mẹ kế, còn có hai người chị nữa. Thiên Thiên phản bác, đây không phải là cô bé Lọ Lem sao? Con không muốn nghe cái này đâu, con đã nghe rồi. Lăng Húc trừng nó, phiền quá, đi ngủ đi. Không ngủ mà đi đây đó. Thiên Thiên không buồn mà mỉm môi, nhắm mắt lại ngủ. Chờ cho Thiên Thiên ngủ rồi, Lăng Húc phát hiện ra Lăng Dịch đã tắm rửa xong trở về phòng. Do dự một chút, Lăng Húc đi tắm rửa trước, sau đó mặc quần lót, thân trên trần trụi đi đến trước cửa phòng của Lăng Dịch, lặng lẽ bằng cửa phòng. Cậu ta phát hiện ra đèn ở bên trong vẫn sáng, cười cười nói, em biết anh vẫn còn chưa ngủ mà. Lăng Dịch để máy tính bảng lên trên đầu gối qua một bên, hỏi cậu, lại có chuyện gì chứ? Lăng Húc đi đến ngồi bên giường mà hỏi, nè, dạ dày của anh còn đau không chứ? Nghe được cậu ta quan tâm chính mình, Lăng Dịch lại nói cái lời nặng mà đuổi cậu đi, chỉ hồi đáp, không đau nữa rồi, đã không còn việc gì nữa. Thực ra cậu vì vẫn là có một chút không tốt, nhưng mà không nghiêm trọng. Lăng Dịch cảm thấy không tất yếu quản nó nữa. Trong phòng mở điều hòa, Lăng Húc tuy là mới vừa tắm rửa xong nhưng mà cảm thấy nóng. Nhưng Lăng Dịch lại lo lắng cậu sẽ cảm lạnh, kéo chăn ra một chút. Lên đây đi. Lăng Húc thực là vui vẻ mà chui vào trong chăn của anh. Lăng Dịch hỏi cậu, nè, mẹ em trở về trước cậu là có chuyện gì chứ? Lăng Húc thở dài hỏi, nè, anh hỏi mày không chứ? Lăng Dịch nghĩ nghĩ rồi đáp, khả năng trước kia chỉ là có hận đó, nhưng mà ngày ba bệnh thì là nghiêm trọng lắm đó. Lăng Húc nghe nói như vậy nhất thời cũng có một chút khổ sở. Lăng Dịch lập tức bổ sung một câu, cũng hận gì ấy đã mang em đi. Lăng Húc nhìn lại mặt của anh, biểu cảm của Lăng Dịch thật bình tĩnh, câu nói kia không nghe ra được cái cảm xúc gì cả. Giờ đã không có gì rồi, Lăng Dịch nói. Lăng Húc nhẹ giọng, thực xin lỗi. Nè ngốc à, em đã thực xin lỗi làm gì chứ? Lăng Dịch bảo, cũng không phải là em sai mà. Lăng Húc không nói gì. Lăng Dịch hỏi cậu tiếp, nhưng mà em vẫn chưa trả lời cái vấn đề của anh. Không có gì đâu, chính mình sẽ xử lý mà. Anh nè, em cũng đã lớn như vậy rồi, anh vẫn chưa yên tâm hay sao chứ? Lăng Dịch cười lạnh. Là ai nói mình là vĩnh viễn tuổi 17 chứ? Lăng Húc đụng đụng bờ vai của anh một chút. Thì đó là vĩnh viễn ở tuổi 17 với anh thôi, đối với người khác đương nhiên là không giống rồi. Lăng Dịch có vẻ là không còn lời gì để mà nói. Lăng Húc lại đột nhiên chuyển đề tài, cảm thấy hứng thú mà hỏi han, nè, anh từng quen bạn gái hay sao chứ? Lăng Dịch đáp, mất mớ gì tới em chứ? Lăng Húc nói, nè, đừng có nói anh vẫn còn là xứng đam nha. Lăng Dịch khoanh hai tay trước ngực rồi nhìn cậu, nè, em có cảm thấy anh có còn là xứ nam không hả? Lăng Húc cười hì hì. Em đã không phải mà, anh đã hơn 30 rồi, làm sao có thể vẫn là. Lăng Dịch có một chút không muốn phải ứng lại cậu, vươn tay lấy máy vi tính bảng của mình. Lăng Húc lại vươn tay đè xuống, nè, anh tâm sự với em đi. Giờ em thì chẳng có ai để hàn huyên cả. Ngay cả Thang Diễn Ngốc cũng đã có bạn gái cả rồi. Chỉ có em là cái gì cũng không hiểu thôi. Lăng Dịch nói với cậu: con thì em cũng đã có rồi, cái gì mà em cũng không hiểu chứ. Nó không tính đâu. Lăng Hút có một chút ai oán: em không nhớ rõ mà. Lăng Dịch: xin lỗi. Nè, anh là người hơn 30 tuổi, không có tâm tình để mà giao lưu tâm sự thiếu niên với em đâu. Lăng Hút lại vội vàng nói: sư, em cũng đã 27 nha. Anh và em giao lưu không phải là vừa khéo hay sao chứ. Chúng ta là có thể giao lưu tâm sự về người đàn ông trung niên. Anh à, nè, lần đầu tiên của anh là lúc nào chứ? Đừng nói cho em biết là lúc đại học đó nha. Khi đó anh không trộm về bạn gái mà không biết em đó chứ. Lăng Dịch nắm một quyển sách ở bên cạnh tủ đầu giường, đập lên trên đầu của Lăng Hút: cút ra ngoài cho anh. Lăng Hút ôm đầu ức ức mà nói: thật hung mà. Anh thẹn quá thành giận rồi hay sao chứ? Lăng Dịch nói: còn không đi anh sẽ đá em đi xuống đó. Lăng Hút sốc chăn lên, xoay người lăn xuống giường: em đi rồi. Toàn thân cao thấp, cậu chỉ mặc mỗi một cái quần lót cùng với mang dép lê, đát đát đát chạy đến cửa, đâm mở cửa đi ra ngoài. Cậu vói đầu mà vào nói: nè, theo em quan sát thực khả năng anh vẫn còn là một sứ nam đó. Sau đó trước khi sách của Lăng Dịch ném lại đây, cậu nhanh chóng lùi đầu về rồi đóng cửa lại. Đêm hôm đó, Lăng Hút giống như là làm mộng xuân.